Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện rất là hay. Và tập truyện này của tác giả Cổ Phong Sĩ. Và theo như Thuận nhớ thì đây là lần thứ hai Cổ Phong Sĩ gửi truyện về cho kênh. Câu chuyện sẽ kể về cái chết của một bà cụ 93 tuổi và những hiện tượng kinh dị quanh cái chết ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee có nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy. Quý vị hãy nhấn tay và tìm hiểu, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Còn bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Đêm dần khuya, ông Sinh ngồi trước hiên nhà phì phèo mấy ngụm thuốc lào. Ông kéo một hơi dài rồi nhả khói, ánh mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm mùng 8. Ánh trăng khuyết lấp ló giữa những vì sao lấp lánh. Bỗng, một tia sáng xẹt ngang qua bầu trời. Nhanh như chớp. Sao băng ư? Ông Sinh thầm nghĩ. Đưa tay vuốt cằm, ông khẽ lẩm bẩm. Sao băng đẹp thì có đẹp, nhưng thường mang điểm gở. Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, ông Sinh giật mình bởi tiếng gọi vọng từ ngoài cổng. Chú Sinh ơi, chú còn thức không ạ? Ông Sinh nhíu mày cố nheo mắt nhìn về phía cổng. Mặc dù ánh đèn từ trong nhà hắt ra, nhưng với tuổi tác của ông, mọi thứ ngoài kia chỉ là bóng mờ. Ông lớn tiếng hỏi. Ai gọi đấy? Gần nửa đêm rồi, không ngủ còn đến nhà tao làm gì? Dù giọng nói của người kia nghe quen quen lại còn biết gọi ông là chú Sinh, nhưng giữa đêm khuya thế này, ai lại tìm đến nhà? Ông Sinh đoán chắc hẳn có chuyện gấp. Cầm theo ống điếu, ông đi nhanh ra cổng. Dù gần 90 tuổi nhưng ông Sinh vẫn còn minh mẫn và đi lại rất nhanh nhẹn. Khi đến gần, ông nghe người bên ngoài đáp lại. Con là Hải đây, con trai thứ của bố Hoàng. Chú còn nhớ không? Nghe vậy, ông Sinh mở chốt cổng, kéo cánh cửa ra. Nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, ông nhận ra đó đúng là Hải, đã hơn 50 tuổi. Ông cất tiếng hỏi. Thằng Hải đấy à, đêm hôm tìm chú có chuyện gì vậy? Ông Hải cúi đầu nét mặt buồn rầu. Chú ơi, bà cụ nhà con mất rồi. Câu nói khiến ông Sinh giật thót tròn mắt ngạc nhiên. Sao cơ, bà cụ đang yên đang lành sao lại mất? Hôm qua tao còn thấy bà chống gậy đi dạo trong làng, còn nói chuyện với bà cả buổi mà. Sao mới một hôm không gặp bà cụ lại? Ông Hải khẽ thở dài, giọng trầm xuống. Con nào dám đem chuyện sống chết của U ra đùa. Chú, chuyện thật đấy ạ. Nghe Hải khẳng định, ông Sinh cau mày giọng gấp gáp. Thôi được rồi, mau đưa tao đến nhà xem thế nào. Chuyện hậu sự để tao xem còn giúp được gì không? Vâng ạ. Ông Hải gật đầu, cầm chiếc đèn dầu dẫn ông Sinh về nhà mình. Khi đến gần nhà ông Hải, ánh điện trong ngoài sáng trưng, đám đông đã tụ tập, tiếng khóc than vọng ra rõ mồn một. Ú ơi, ú, sao không ở lại với chúng con thêm mà lại đi thế này? Ú ơi! Nghe tiếng gào khóc, ông Sinh quay sang hỏi Hải. Ai khóc thảm thiết vậy? Thưa chú, là vợ của chú Hà đấy ạ. Hải đáp. Ông Sinh nhíu mày. Còn Thắm, vợ thằng Hà, tao không nghe lầm đấy chứ? Dạ đúng, chú không nghe lầm đâu. Ông Hải xác nhận. Ông Sinh hử nhẹ lắc đầu khó hiểu. Lúc bà cụ còn sống, tao nghe nói vợ chồng thằng Hà đối xử trắng ra gì. Nuôi bà cụ bằng cơm trắng với nước rau khoai. Giờ bà mất thì gào khóc như mẹ đẻ nó vậy. Thật trơ tính. Nếu không phải tao từng đến tận nơi thấy bà cụ ăn uống kham khổ rồi nói với mày, chắc cả bà cụ không sống đến giờ đâu. Ông Hải cúi đầu giọng đầy áy náy. Vâng, chú nói phải, là con không tròn bổn phận, để vợ chồng chú Hà đối đãi không ra gì với U. Nếu không nhờ chú biết chuyện nhắc nhở, con e là U còn còn khổ nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào nhà. Đám đông thấy ông Sinh đến đều giạt ra nhường đường, dẫn ông vào gian chính, nơi bà cụ đang nằm trên giường. Kế bên giường, bà Thắm đang gào khóc thảm thiết, hai tay bám chặt lấy cánh tay khô gầy của bà cụ Tuyết mà lắc mạnh, như muốn rụng cả cánh tay. Ông Sinh thấy vậy, mặt nghiêm lại, lớn tiếng quát. Cô kia, mau buông tay bà cụ ra. Bà cụ mất rồi mà còn định hành xác bà ấy sao? Tránh ra để tôi xem nào. Bị tiếng quát dọa cho giật mình, bà Thắm vội thụt tay lại. Quay người thấy ông Sinh, bà ta cố nén vẻ khó chịu, miễn cưỡng gượng giọng. Dạ, con chào cụ. Cụ bảo xem giúp u con đi ạ. Ông Sinh liếc bà Thắm một cái, ánh mắt như cảnh cáo, rồi tiến lại gần giường nơi bà cụ Tuyết đang nằm. Ông quan sát cẩn thận tay vạch mắt bà cụ, sau đó áp ngón tay trước mũi, cuối cùng chạm nhẹ lên động mạch cổ. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, ông lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối. Mất thật rồi, dương khí tản đi, da thịt đang lạnh dần. Bà cụ mất vào đầu giờ Hợi đúng không? Ông Hải đứng bên cạnh đáp ngay. Vâng cụ ạ, à, khoảng hơn 9 giờ tối vợ con vào thăm u thì bà gọi lại dặn. Con ơi, mấy ngày nay u hay thấy thầy con về đứng bên giường, nhìn u cười. Chắc hôm nay u theo thầy con thôi, u mệt lắm rồi. Mau gọi các con vào gặp u lần cuối, gọi cả nhà chú Hà nữa nha. Sau khi gặp con cháu, u chỉ nói vài lời dặn dò rồi thở yếu ớt mấy hơi và ra đi. Ông Sinh gật đầu giọng trầm buồn. Ừ, để tôi về tính ngày giờ kỹ lưỡng rồi báo lại để lo chuyện hậu sự. Nói xong ông dặn dò thêm vài điều cần kiêng kỵ rồi trở về. Ngày hôm sau lễ an táng được định vào 2 giờ rưỡi chiều. Từ sáng sớm gia đình đã tất bật chuẩn bị. 7 giờ sáng ông Hải đầu quấn khăn tang quỳ gối bên giường bà cụ Tuyết. Cầm lấy bàn tay khô héo của mẹ, ông bật khóc, tiếng nghẹn ngào run rẩy. U ơi, con bất hiếu không thể chăm sóc u lâu hơn. Suốt cuộc đời u đã chịu khổ vì chúng con quá nhiều. Con cầu mong u yên nghỉ, đoàn tụ với thầy nơi suối vàng. Giữa tiếng khóc nức nở, ký ức về những ngày mẹ còn sống ùa về, khiến ông Hải úp mặt vào thi hài bà cụ. Bỗng ông khựng lại, một cảm giác lạ làm ông giật mình. U, lòng ngực của u hình như đang nhấp nhô. Vừa nói ông Hải run rẩy đưa tay sờ nhẹ lên ngực bà cụ. Cảm giác thật sự khiến ông không tin vào mắt mình. Ông lắp bắp giọng lạc đi. Còn thở, u còn sống ư? Ông Hải vội áp tay lên mũi bà cụ, cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả ra. Mặt ông trợn to, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đến phát khóc. Ông hét toáng lên. Mọi người ơi, u chưa mất, bà cụ sống lại rồi. Tiếng hét của ông Hải làm cả nhà và hàng xóm có mặt giật mình. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía giường bà cụ. Các con cháu ùa vào chen lấn để nhìn. Ông Sinh cũng vội bước vào xem. Bà cụ Tuyết vốn nằm bất động từ đêm qua, giờ đã mở mắt. Ánh nhìn lờ đờ như người vừa tỉnh giấc ngủ say. Không khí trong phòng phút chốc đông đặc, mọi người không tin vào mắt mình, tiếng hét thất thanh phá vỡ sự im lặng. Quỷ! Bớ làng nước ơi, quỷ! Bà Thắm rú lên mặt trắng bệch, cả người ngã ngửa ra sau. Vừa run rẩy, bà vừa lắp bắp van xin, giọng đầy hoảng loạn. U ơi, con ngu dại, nếu có làm gì khiến u giận, xin u nghĩ đến anh Hà mà tha cho con. Con còn phải nuôi cháu của u, chúng cần con mà. Phản ứng của bà Thắm không có gì khó hiểu, bởi chính bà ta từng xác nhận bà cụ đã chết hẳn. Khi ấy bà không ngần ngại làm mọi cách để chắc chắn, từ véo thịt, giật mạnh tay chân, thậm chí tát liên tục vào mặt bà cụ. Nhưng tất cả chỉ nhận lại một thi thể cứng đờ, lạnh ngắt. Sâu trong lòng, bà Thắm mừng thầm khi bà cụ ra đi, bởi bà và ông Hà đã lấy hết số tiền vàng mà bà cụ tích góp từ những ngày đầu đưa bà về chăm sóc. Sau khi chiếm đoạt tài sản, vợ chồng bà trở mặt đối xử bạc bẽo, chỉ cho bà cụ ăn cơm trắng với nước rau luộc. Bây giờ chứng kiến bà cụ tỉnh lại, bà Thắm không khỏi kinh hãi. Mọi người thấy phản ứng hoảng loạn của bà Thắm thì ai nấy đều tò mò, không hiểu chuyện gì. Khi ánh mắt họ dõi theo hướng bà Thắm nhìn, tất cả đồng loạt giật mình. Bà cụ Tuyết, người vốn hiền lành, nay đang trừng mắt nhìn bà Thắm chằm chằm. Đôi mắt vốn mở đục giờ như ánh lên sự căm phẫn. Tuy nhiên bà cụ không nói gì, chỉ giữ im lặng đáng sợ. Ông Hải thấy vậy, liền trừng mắt quát bà Thắm. Thím nói linh tinh gì thế? U còn sống chứ mà quỷ gì mà hét hống hết cả lên như vậy? Sau đó ông quay sang gọi con trai mình, giọng đầy gấp gáp. Mạnh, mau gọi xe chở bà nội đến bệnh viện khám ngay, phải kiểm tra xem sức khỏe bà thế nào. Ông Hải quay lại nhìn vợ, dặn dò. Bà chuẩn bị đồ cho U đi, có lẽ phải ở viện vài ngày để bác sĩ theo dõi. Bà Hồng vội vàng làm theo lời chồng, nhanh chóng chuẩn bị đồ. Lúc này ông Hải như sực nhớ ra sự hiện diện của cụ Sinh. Ông lễ phép nói. Chú Sinh, nhờ chú xem lại giúp U con ạ. Cụ Sinh gật đầu, tiến đến bên giường bà cụ. Sau khi cẩn thận kiểm tra nhịp tim, phổi và mạch, cụ nhận thấy mọi thứ dường như đã hoạt động trở lại. Tuy mạch có hơi yếu. Cụ nhìn ông Hải, trầm giọng nói. Bà cụ sống lại thật rồi. Mau pha một cốc nước gừng ấm, đút cho bà cụ uống để bà tỉnh táo hơn. Nghe vậy, ông Hải lập tức sai vợ anh Mạnh chuẩn bị nước gừng. Một lát sau, chị Thoa bưng cốc nước gừng ấm vào phòng, định đưa cho bà cụ uống. Nhưng khi chị vừa tới gần, bà cụ Tuyết bất ngờ hất mạnh tay, khiến cốc nước văng khỏi tay chị, đập vào tường vỡ tan tành. Nước gừng chảy lênh láng khắp sàn. Hành động bất ngờ và đầy sức lực của bà cụ khiến cả gia đình kinh ngạc. Ai cũng không ngờ một người vừa tỉnh lại sau gần nửa ngày mất đi lại có thể khỏe đến vậy. Cụ Sinh nhíu mày bước lui vài bước, ánh mắt trầm ngâm quan sát bà cụ từ đầu đến chân. Sau một hồi cụ cất giọng bình tĩnh. Bà cụ còn khỏe thế này thì tốt, mọi người ra ngoài cho bà nghỉ ngơi. Xe đến thì đưa bà đi viện kiểm tra, tạm thời dừng tang lễ lại. Thông báo với mọi người rằng bà cụ còn sống. Nói rồi cụ Sinh chào bà cụ Tuyết cùng gia đình, bước chậm rãi ra về. Dáng đi nặng nề hơn thường ngày, cụ như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Về đến nhà, cụ Sinh pha một ấm trà, ngồi nhấp từng ngụm và suy nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của bà cụ Tuyết. Lạ thật, tính tình bà ấy vốn hiền lành chịu đựng sao giờ lại hung dữ đến vậy? Chỉ vì một cốc nước gừng thôi sao? Lại còn sức khỏe, mới tỉnh lại sau hơn 10 tiếng mà đã mạnh đến thế. Đôi mắt bà ấy cũng khác, sáng quắc, tinh tường như thể không phải người già. Chẳng lẽ... Ý nghĩ đó khiến cụ rùng mình, cụ tiếp tục trầm tư cho đến tận hôm sau. Sáng hôm sau cụ lấy lý do đến thăm bà cụ Tuyết, tiện thể kiểm chứng suy nghĩ của mình. Khi đến nhà ông Hải, cụ thấy mọi đồ đạc chuẩn bị cho tang lễ đã được dọn dẹp. Chỉ còn sót lại ít tro nhang và vài vòng hoa phúng điếu xếp ở góc sân. Sau khi vào thăm bà cụ và quan sát tình hình một hồi, cụ hỏi riêng ông Hải. Hôm qua đưa bà cụ đến viện, bác sĩ nói sao? Ông Hải vui mừng đáp. Dạ thưa chú, bác sĩ bảo sức khỏe U con ổn định, không vấn đề gì cả. Con định để U nằm viện vài hôm theo dõi, nhưng U cứ đòi về, nói không thích bệnh viện. Bác sĩ cũng đồng ý cho U về nhà tĩnh dưỡng. Cụ Sinh nghe vậy khẽ gật đầu. Ừ, nhưng con nên để ý bà cụ nhiều hơn. Hình như bà ấy có gì đó không giống trước. Cụ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chào rồi ra về. Hai tuần sau ngày bà cụ Tuyết sống lại, trong làng bắt đầu xuất hiện những chuyện lạ. Ban đầu các gia đình xung quanh nhà ông Hải mất trộm trứng gà vào ban đêm. Kỳ lạ là chỉ có trứng bị hút hết, vỏ trứng thì bị vứt lại gần đó. Lúc đầu những nhà cách ông Hải khoảng 1 cây số bị mất, sau đó lan dần nhưng không vượt quá 3 cây số. Dân làng đặt bẫy quanh chuồng gà, nghi ngờ là có chồn rắn hay chuột làm. Tuy nhiên bẫy mãi mà chẳng bắt được gì. Một vài người tức tối chửi rủa loạn lên để hả giận. Bước sang tuần thứ ba, tình hình nghiêm trọng hơn. Các gia đình bắt đầu mất trộm gà con, có nơi còn phát hiện máu và lông gà rơi vãi gần chuồng. Người ta đồn đoán rằng mèo hoang bắt gà con ăn, bởi những con gà lớn thì không hề hấn gì. Nhiều nhà quyết định buộc chó gần chuồng gà để canh giữ. Trong số đó, nhà bà Xoan cách nhà ông Hải vài căn, vừa nuôi gà vừa nuôi heo. Bà Xoan vốn khỏe mạnh, năm nay đã ngoài 50. Ban ngày bán phở gà ngoài chợ, tối lại bán ở nhà đến tận hơn 10 giờ đêm mới nghỉ. Đêm hôm ấy, bà Xoan nghe tiếng con Mun sủa dữ dội bên ngoài chuồng gà. Bà lập tức bật dậy, quay sang lay mạnh chồng, giọng hối thúc. Ông ơi, dậy đi, mau ra chuồng gà xem sao, con Mun nó sủa ghê quá. Ông Tánh đang ngủ say bị lay mạnh thì khó chịu mở mắt, ngáp một hơi dài rồi uể oải nói. Trời đất, giờ này chắc cũng nửa đêm rồi, con Mun canh chuồng gà ở đó, bà còn lo cái gì? Thôi ngủ đi, mai tôi còn phải dậy sớm phụ bà mổ gà, nấu cháo mang ra chợ bán đấy. Bà Xoan nghe vậy thì bực bội, giáng một cái tát vào vai chồng quát. Ông chỉ giỏi ngủ thôi, gà mà mất rồi thì ông định làm gì? Mau dậy đi xem thế nào. Không để ông từ chối, bà túm lấy tay ông kéo dậy khỏi giường. Hai vợ chồng vội vàng bước ra sau nhà, chuẩn bị như đi bắt trộm. Bà Xoan cầm đèn pin, còn ông Tánh sau khi múc nước lạnh tạt vào mặt cho tỉnh ngủ thì mang theo con dao chặt xương dẫn đầu. Dù đã 54 tuổi, ông Tánh vẫn khỏe mạnh, dáng người cao lớn, vai rộng, đôi tay rắn chắc nhờ thường xuyên phụ vợ gánh hàng ra chợ. Dáng đi của ông vững chãi, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự bực bội vì bị gọi dậy giữa đêm. Hai vợ chồng rón rén tiến về phía chuồng gà, cố không tạo tiếng động. Trời đã khuya nên tối om, làng quê yên tĩnh không một ánh đèn. Những tán cây đung đưa trong gió khiến bà Xoan có chút rợn người. Ánh đèn pin của bà quét qua những bóng cây như thể đang tìm kiếm thứ gì đó đang ẩn nấp. Bà rùng mình áp sát vào lưng chồng thì thào. Ông ơi, gió ở đâu mà lạnh thế? Tôi còn ngửi thấy mùi tanh tanh nữa. Bà dừng lại một chút rồi hốt hoảng tiếp lời. Khoan đã, hình như con Mun không sủa nữa rồi. Chẳng lẽ bọn trộm mang gà đi rồi? Nghĩ đến đây bà quên cả nỗi sợ, giục ông Tánh. Mau lên, nhanh ra chuồng gà mà xem, kẻo mất hết gà thì khổ. Hai vợ chồng liền tăng tốc chạy ra chuồng gà phía sau. Vừa đến nơi, ánh đèn pin loang loáng quét qua. Ông Tánh thoáng thấy một bóng đen nhảy vụt qua tường rào, mất hút trong màn đêm. Ông hét lớn. Đồ trộm khốn nạn, Mun, mày đâu rồi, mau ra đây. Từ góc tường phía sau cách họ vài mét, vọng lại tiếng ăn ẳng khe khẽ. Bà Xoan rọi đèn về phía đó, thấy con Mun đang co rúm người, núp sau cái bếp củi thường dùng để nấu nước luộc gà. Mun, mày trốn ở đây làm gì? Sao không ra đuổi trộm hả? Con Mun là giống chó ta, lông đen tuyền, đã được bà Xoan nuôi hơn 9 năm. Bình thường nó rất hung dữ, giữ nhà cực giỏi, chỉ thân thiện với người trong nhà. Thế nhưng lúc này đây, nó đang co ro tay cụp xuống, run rẩy như gặp phải điều gì khủng khiếp. Thấy con Mun như vậy, bà Xoan ngạc nhiên lo lắng gọi thêm lần nữa. Mun, ra đây, mày bị làm sao thế hả? Nhưng con chó vẫn nằm im, chỉ vẫy đuôi yếu ớt, không dám nhúc nhích. Nhìn biểu hiện lạ lùng này, bà Xoan cảm nhận có điều bất thường, nhưng trong lòng lại thấy may mắn vì kẻ trộm đã rời đi. Ông Tánh thấy bóng đen kia biến mất, liền định leo rào đuổi theo. Nhưng bà Xoan kéo tay ông lại cản. Thôi ông, bỏ đi. Tôi nhìn vào chuồng rồi. Gà lớn vẫn còn đủ. Kiểm tra kỹ lại xem đã mất gì rồi tính sau. Ông Tánh có chút bực tức chửi đồng. Bố tiện sử nữa. Đêm hôm, mò vào trộm gà nhà người ta, còn làm âm cả lên. Để tôi mà bắt được tôi đập cho nó một trận nhớ đời. Bà Xoan thở dài, nói. Ông nhìn xem, tường đào nhà mình cao tận 2 mét, mà nó chỉ nhảy một cái là biến mất. Ông đuổi theo kiểu gì? Chờ ông leo được ra đó thì nó đã chui vào chăn ngủ rồi. Bà chỉ vào con Mun, giọng đầy nghi hoặc. Ông không thấy lạ, con Môn bình thường giữ như cọp, ai nó cũng dám cắn, sao giờ lại sợ đến mức co rúm thế này, như gặp phải quỷ dữ vậy. Lúc này ông Tánh mới để ý đến con Môn. Nó run rẩy toàn thân cứng đờ, thậm chí còn sợ đến mức tè ra một vũng ngay dưới chỗ nằm. Ông cau mày lẩm bẩm: kỳ lạ thật, thường ngày nó hung dữ thế mà giờ lại thành ra thế này, thứ gì có thể khiến nó sợ đến mức cứng người thế kia. Ông thử gọi: Môn, ra đây với bố nào, Môn. Nhưng con chó vẫn nằm im, chỉ hơi rướn người không dám bước ra. Thế vậy ông Tánh bước đến túm cổ nó kéo ra, thì nhận ra cơ thể nó cứng ngắc như bị đông cứng. Ông khẽ rùng mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Bỗng, ông nghĩ ra điều gì đó, cầm con dao chọc tiết gà, vờ chém vài nhát quanh thân con Môn, rồi nhẹ nhàng đặt dao lên đầu nó. Ngay lập tức con Môn cử động lại được. Nó vẫy đuôi mừng rỡ nhảy lên người ông Tánh, dùng lưỡi liếm lấy liếm để mặt ông, như thể vừa được cứu thoát khỏi cái thứ gì đó khủng khiếp. Bà Soan đứng bên cạnh chứng kiến không khỏi thốt lên: ông xem kìa, chuyện gì thế này, Môn mà lại bị khống chế đến mức này cơ à? Ông Tánh vuốt lưng con Môn, đôi mắt tối sầm lại. Ông nhìn quanh sân, trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Bà Soan nhìn chồng vừa cười vừa xoa cặp mông đau nhức, giọng làu bào: ông ơi, nhà mình mất 4 con gà con rồi, mỗi con cũng nặng chừng nửa ký. Mất như thế thì tiếc đứt ruột chứ chẳng đùa đâu. Bà cầm đèn pin rọi quanh chuồng gà, chợt chỉ tay vào một góc la lên: đây này, có vết máu và cả lông gà rơi vãi nữa. Trời đất ơi, mất sạch thế này thì ai mà chịu nổi. Đang nói bà Soan bất ngờ hét lớn: ôi làng nước ơi, dập mông tôi rồi. Ông Tánh nghe tiếng la thất thanh vội quay lại, thấy vợ mình ngã ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy cặp mông, nét mặt nhăn nhó. Ông hốt hoảng hỏi: bà làm sao thế, ngồi thụp xuống đây làm gì? Bà Soan nhăn nhó trả lời: ôi tôi đạp phải cái gì tròn tròn trơn nhớt nên trượt ngã. Bà thò tay mò mò quanh chỗ ngồi, vô tình chạm phải cái thứ gì đó nhầy nhụa. Vừa cầm lên soi, bà lập tức thét lên: ôi trời ơi, cái đầu gà. Bà cuống cuồng ném văng cái thứ trên tay, khiến cái đầu gà rơi xuống đất lăn lóc mấy vòng. Ông Tánh thấy vậy thì tiến lại gần, ngồi xuống nhặt cái đầu gà lên xem xét, đoạn cười nói: chỉ là cái đầu gà thôi mà bà sợ cái gì, ngày nào bà chẳng chặt đầu gà mà còn làm bộ ghê gớm. Bà Soan bực mình đáp: chặt đầu gà mình làm thì nó khác, nhìn cái đầu này đi, mặt nó trợn trừng thế kia, như bị cắn chết bất ngờ, chứ đâu phải bị dao cắt đứt. Ông nhìn xem, cái gì có thể làm được chuyện này? Nếu là mèo hoang thì thứ chúng ta thấy khi nãy là người, không phải mèo. Người nào mà lại ăn gà sống được còn nhảy qua bức tường rào cao 2 mét như thế chứ? Nghe vậy ông Tánh cau mày, trầm ngâm nói: bà nói cũng phải. Và tôi vừa nhớ ra, nếu không phải tôi học được cách ông nội dạy từ hồi bé, lấy dao mổ gà vờ chém quanh người rồi đặt dao lên đầu để hóa giải tà khí, thì chắc còn Môn vẫn cứng đờ như tượng chứ chẳng cử động nổi như bây giờ. Bà Soan nghe chồng nói, lòng không khỏi lo lắng hỏi khẽ: vậy ông nghĩ thứ đó là quỷ sao? Ông Tánh lắc đầu đáp chậm rãi: tôi không chắc. Ông nội từng bảo có những thầy tà luyện bùa ngải từ thi cốt ở nghĩa địa. Chúng dùng bùa này để tạo tà khí hoặc rải thi tán làm người ta bất động, mất ý thức. Cũng có kẻ dùng mấy thứ này để hành nghề trộm cắp hoặc lừa đảo. Nhưng người với quỷ, nhiều khi người còn đáng sợ hơn quỷ. Nói đến đây ông thở dài, đỡ vợ dậy ân cần: thôi, để tôi đỡ bà vào nhà, thoa dầu cho bớt đau. Thứ đó đã biết sợ mà chạy đi rồi, coi như chúng ta còn may. Bà Soan gật đầu, để ông dìu mình vào nhà. Con Môn cũng lon ton theo sau. Giờ đã hết cứng đơ nhưng đôi lúc vẫn ngoái đầu lại nhìn phía chuồng gà, gầm gừ khe khẽ như để cảnh giác. Hai ngày sau, chuyện mất gà tiếp tục xảy ra. Lần này là nhà bà Tú, người phụ nữ nổi tiếng chanh chua nhất làng, Sáng sớm cả làng đã nghe tiếng bà Tú chửi om sòm vang khắp ngõ. Bố Tiền xử cái lũ trộm gà bắt chó nhà bà. Gà bà nuôi, chúng mày cũng dám đụng vào. Đổ trời đánh thánh vật. Tao nguyền rủa thằng nào con nào ăn gà nhà tao thì mắc xương uống nước cũng nghẹn. Ra đường thì xe đâm xe cán, què cẳng gãy chân. Đồ khốn kiếp. Giọng bà càng lúc càng độc địa, khiến ai đi ngang cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Lũ trộm gà này, sống không ra gì, chết cũng chẳng được yên. Tao thề, chúng bay mà chết, chó nó cũng đào lên mà gặm xương. Những lời nguyền rủa không ngớt của bà Tú khiến cả làng không ai dám lại gần. Mấy bà hàng xóm thì thở dài. Ai, trời ơi, bà ấy chửi còn hơn pháo nổ. Tụi trộn xui thế nào mà đụng đúng phải bà Tú. Ông Toàn, chồng bà Tú, nghe tiếng chửi bới không ngớt của vợ thì nhăn mặt, bực bội bước ra. Túm lấy tay bà kéo vào nhà, giọng gắt gỏng. Thôi bà, chửi thế là đủ rồi. Để cái làng này yên cái. Bà có biết tên trộm là ai từ đâu đến không mà cứ chửi đồng lên như thế? Tôi không biết kẻ trộm có nghe được bà chửi không, nhưng mà cả làng này nghe bà chửi thì chắc điếc hết tai rồi đấy. Nói rồi ông kéo bà vào nhà đóng cửa cái rầm. Làng xóm tạm yên ổn. Nhưng không lâu sau lại nghe tiếng bà Tú mắng ông Toàn vang vọng từ trong nhà. Dân làng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ngày thứ 18, sau vụ nhà bà Tú bị mất gà, đến lượt nhà ông Lai ở cuối làng bị trộm lẻn vào chuồng gà. Và ông Lai là bà Cúc, người bán rau gần quầy cháo của bà Xoan, buồn bã kể lại với bà Xoan khi gặp nhau ở chợ. Khổ quá chị Xoan ơi, nhà tôi nuôi có mỗi cặp gà mái, đợt này ấp ra được chục con gà con, thế mà bị nó bắt sạch cả chục con chỉ sau một đêm. Bà Xoan thở dài rồi kể lại chuyện nhà mình và nhà bà Tú cũng từng bị mất trộm gà. Nghe đến đoạn tên ăn trộm gà sống ngay tại chỗ và có cách làm chó cứng đơ như tượng, bà Cúc kinh hãi hỏi lại. Chị nói thật đấy à? Bà Xoan khẳng định chắc nịch. Chị em quen nhau bao lâu tôi lừa cô làm gì? Tôi cũng chẳng rõ thứ đó là người hay quỷ. Nghĩ mà xem, đời ai lại đi ăn gà sống ngay tại chỗ, rồi còn khiến chó sợ đến mức không dám cử động. Nghĩ lại tôi còn thấy lạnh cả sống lưng đây. Bà Cúc gật cù rùng mình. Khiếp thật, hôm trước nhà tôi cũng có máu gà rơi vãi ngay cạnh chuồng. Giờ mới nghĩ ra, chắc nó giết gà ăn ngay tại chỗ. Người nào mà làm được chuyện ấy cơ chứ? Mấy bà bán hàng xung quanh nghe chuyện thì buôn lại hóng hớt, bàn tán xôn xao. Thế rồi câu chuyện tên trộm kỳ quái ăn gà sống lan khắp chợ và rộ ra cả xã. Ngày thứ 19, đêm khuya cụ Sinh chằn chọc mãi không ngủ được, bèn ra ngồi dưới mái hiên, phì phà ống điếu, mắt ngắm trời đêm. Đang ngồi thẫn thờ, bỗng từ phía sau nhà vọng lên tiếng gà kêu thất thanh. Ông cụ giật mình, nghĩ ngay đến chuyện trộm gà mà làng đang bàn tán. Không chần chừ, cụ xách theo ống điếu thuốc lào và cây đèn pin, vừa chạy ra chuồng gà vừa hét to để đánh động. Đứa nào trộm gà nhà ông đấy? Bắt được ông đập que chân bây giờ. Tới nơi, cụ chỉ thấy một cái bóng đen vụt qua hàng rào rồi biến mất. Kiểm tra chuồng gà, cụ thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn 6 con, chỉ mất 2 con gà mái. Cũng may, đợi cuối tuần con Mai về thì làm thịt ăn, không để bị trộm mất thì uống công nuôi. Cụ Sinh đứng trầm ngâm một lát. Nhà cụ chỉ có một cô con gái là bà Lộc, hiện sống ở thành phố. Cụ từng khuyên bà Lộc đừng về quê nhiều, nhưng cuối tuần nào cháu ngoại của cụ, con bé Mai cũng về thăm cụ, mang theo chút ấm áp gia đình. Nghĩ đến đó cụ mỉm cười, nhưng nụ cười vụt tắt khi chân cụ bất ngờ giẫm phải thứ gì đó tròn tròn. Cụ cúi xuống, ánh đèn pin rọi đúng vào thứ vừa giẫm phải, tim cụ như thắt lại. Trời đất ơi, cái đầu gà! Hai con mắt trên đầu gà vẫn mở to đầy vẻ hãi hùng, miệng há ra, máu còn tươi rỉ xuống nền đất. Cụ Sinh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại rọi thấy thêm một cái đầu gà khác cách đó vài mét. Tất cả đều trong tình trạng tương tự, như vừa bị giết chớp nhoáng. Chuyện người ta đồn là thật sao? Bắt gà ăn sống tại chỗ? Rốt cuộc đây là người hay quỷ? Đang lẩm bẩm, cụ bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc. Luồng gió thốc qua hàng cây chuối gần chuồng gà, khiến cụ rùng mình, sống lưng ớn lạnh. Liếc mắt nhìn lùm cây, cụ thoáng thấy vài tàu chuối lay động kỳ lạ. Không muốn dừng lại thêm, cụ vội quay gót bước nhanh vào nhà. Nhưng vừa đến sân trước, cụ chợt nghe một giọng nói trầm khàn từ ngoài cổng vọng vào. Khách lỡ đường xin tá túc qua đêm, nếu gia chủ không ngại xin cho tôi vào nhà. Giọng nói bất ngờ khiến cụ sinh khựng lại. Sau vụ vừa rồi, cụ không khỏi nghi ngờ. Tuy nhiên giọng nói bên ngoài là của một người đàn ông lớn tuổi, nghe có vẻ không nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện trước đây ông Hải đến gõ cửa đêm khuya báo tin cụ Tuyết mất, cụ đành thận trọng tiến lại phía cổng, tay cầm ống điếu làm vũ khí, miệng đáp. Ai đấy, đêm hôm khuya khắt thế này còn gõ cửa nhà tôi làm gì? Đứng cách cổng vài bước, cụ cầm đèn pin soi qua khe cổng. Bên ngoài là một người đàn ông dáng vẻ rắn rỏi, mặc áo dài nâu kiểu đạo sĩ, tay cầm cây gậy trúc. Ông ta chắp tay cúi người nói. Tôi là đạo sĩ tu hành ở Thất Sơn, An Giang. Trên đường vân du về phía Bắc, chẳng may trời tối mà lại khát nước. Thấy nhà còn sáng đèn, xin gia chủ mở cổng cho tôi xin ngụm nước hoặc tá túc một đêm. Nếu không tiện thì tôi xin phép rời đi. Cụ sinh nghe vậy thì đắn đo một lát. Khi ông sinh nhìn ra ngoài, trước mắt là một ông lão trông chừng 70 tuổi, búi tóc cao phía sau gáy, toàn thân mặc bộ trường bào trắng tinh, vai đeo túi vải, tay phải đang bắt thủ ấn cát tường. Một dấu hiệu chào hỏi đầy vẻ trang nghiêm và mang ý nghĩa chúc lành. Nụ cười mỉm trên môi ông lão toát lên vẻ từ hòa, dáng vẻ tiên phong đạo cốt khiến ông sinh bất giác cảm thấy lòng mình dịu lại. Nỗi lo lắng ban đầu cũng vơi đi phần nào. Ông sinh cười xã giao, giọng vẫn giữ chút đề phòng. Chào ông, tôi sống đến từng tuổi này chưa từng gặp đạo sĩ Thất Sơn nào ở tận An Giang ra đây bao giờ. Không biết ông có thật là đạo sĩ Thất Sơn như lời ông nói không? Nhà tôi nghèo chẳng có gì đáng sợ bị cướp. Nhưng giờ đã khuya chỉ mình tôi ở nhà, không tiện giữ người lạ qua đêm. Tôi hay pha nước ấm uống trà, thôi thì ông chịu khó đứng đây đợi. Tôi vào nhà rót cốc nước mang ra. Phía cách đây gần một cây số băng qua cánh đồng là đền thờ thành hoàng làng. Nơi đó dân làng thường xuyên quét dọn sạch sẽ. Nếu ông không ngại thì uống nước xong có thể đến đó tá túc qua đêm. Nghe lời ông sinh, lão đạo sĩ chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu không nói gì thêm. Ông sinh nhanh chóng đóng cổng, đi vào nhà, lấy chiếc phích giữ nhiệt. Ông rót đầy một cốc nước ấm rồi cầm ra ngoài. Khi mở cổng thấy ông lão vẫn đứng yên vị trí cũ, ông sinh vừa đưa cốc nước vừa nói. Đã để ông đợi lâu, nước đây, mời ông uống cho ấm người. Ông lão đón lấy cốc nước, nhấp một hơi hết hơn nửa cốc, đưa lại cốc nước cho ông sinh. Lão đạo sĩ điềm tĩnh nói. Ta cảm ơn ông vì cốc nước. Phần nước còn lại trong cốc ta đã gia trì chú tử trừ tà tiêu độc. Ông hãy giữ lấy, để trong nhà sẽ có lúc cần đến. Giờ ta phải đi rồi. Quanh làng này ta thấy quỷ khí và tử khí bao phủ. Hẳn trong làng có người đã chết nhưng chưa thực sự rời khỏi dương gian, đúng không? Nghe đến đây ông sinh chau mày, giọng lộ vẻ khó chịu. Ông nói gì lạ vậy? Chết là chết, sống là sống. Làm gì có chuyện chết mà chưa chết? Ông nói mơ hồ quá, tôi chẳng hiểu nổi. Nước cũng đã uống rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đóng cổng nghỉ ngơi. Ông vừa nói vừa đẩy cổng định đóng lại, nhưng từ bên ngoài lão đạo sĩ tiếp lời, giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực. Người chết mà như chưa chết là thứ không thuộc về dương gian. Nếu không sớm trừ bỏ ác sinh tai họa, trước là vật nuôi, sau là mạng người. Ta sẽ tạm trú ở đền thành hoàng làng. Nếu cần, ông có thể đến tìm ta, thượng thiên tử bi. Ông sinh khựng lại. Lời của lão đạo sĩ khiến lòng ông gợn lên những nỗi bất an. Mặt ông chợt sáng lên khi liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra gần đây. Gà bị trộm, kẻ trộm ăn sống ngay tại chỗ, và cả chuyện bà cụ Tuyết sống lại sau hơn 10 giờ tử vong. Người chết mà như chưa chết, chẳng lẽ là đang nói đến bà cụ Tuyết? Ông lẩm bẩm đoạn như sực nhớ ra điều gì, vội đặt cốc nước lên bàn, hấp tấp chạy ra cổng. Mở cửa, ông xin ngó quanh, nhưng bóng dáng lão đạo sĩ đã biến mất. Chiếc đèn pin quét khắp xung quanh cũng không thấy dấu vết nào của ông lão. Lạ thật, ông ấy cũng lớn tuổi rồi sao đi nhanh thế được. Ông Sinh lắc đầu, ánh mắt đầy hối tiếc. Mình đúng là già thật rồi. Chẳng biết quý nhân khi xuất hiện, người thường làm sao biết được những chuyện trong làng từ gần một tháng nay. Nếu ông ấy định lừa đảo, sao lại chọn lừa một ông già nghèo rớt như mình. Thở dài, ông cụ quyết định. Thôi thì sáng mai sang thăm bà cụ Tuyết, xem tình hình thế nào rồi rủ thằng Hải đi tìm ông ấy ở đền thành Hoàng Lang. Nếu lời ông ấy là thật, hẳn là chuyện chẳng lành. Đóng cổng lại, ông cụ bước vào nhà. Nhưng vừa chuẩn bị chốt cửa, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi vụt qua, khiến ông cụ rùng mình. Trong cơn gió, ông ngửi thấy một mùi tanh tưởi nồng nặc như mùi máu. Tay run rẩy, ông lỡ làm rơi chiếc đèn pin xuống đất. Ánh sáng lập lòe chiếu vào khoảng sân trước nhà. Ông Sinh cúi xuống nhặt đèn, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh, như thể đang lo sợ một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Trong lòng bất an, ông cụ Sinh vội vàng đóng cửa lại rồi chạy vào nhà. Tay cầm lấy cốc nước, ông đưa lên miệng uống một ngụm theo thói quen. Ngay lập tức một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể ông. Sự lo lắng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Ông nhìn xuống cốc nước trên tay mình, lúc này mới nhận ra cốc nước mình vừa uống chính là nước thừa mà ông đạo sĩ đã đưa. Kỳ diệu thật, chẳng lẽ những gì ông ấy nói đều là thật? Cao nhân, đúng là mình vừa gặp được cao nhân, thần tiên sống. Ông cụ tự lẩm bẩm, giọng đầy phấn khích. Nhất định ngày mai phải đi tìm ông ấy, xin lỗi vì đã thất lễ, mong rằng ông ấy rộng lượng mà bỏ qua. Đêm hôm đó, ông cụ Sinh có một giấc ngủ ngon đến tận sáng. Điều hiếm hoi xảy ra kể từ khi trong làng bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ quái. Khi mặt trời vừa ló dạng, ông đã dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra sau nhà cho gà ăn. Ông chuẩn bị bữa sáng đơn giản với vài quả trứng luộc, uống hết một bình trà ấm rồi đi ngay đến nhà ông Hải để thăm bà cụ Tuyết. Thấy cụ Sinh ghé thăm vào buổi sáng, ông Hải mừng rỡ, định mời cụ ăn sáng. Nhưng cụ bảo mình đã ăn rồi. Ông Hải liền pha một ấm nước chè mới, mời cụ ngồi uống. Sau khi nhấp một ngụm chè, ông cụ Sinh xin phép vào phòng thăm bà cụ Tuyết. Cửa sổ phòng bà cụ khép kín, trong phòng phảng phất một luồng hơi lạnh âm u cùng mùi tanh nhẹ nhẹ. Bà cụ Tuyết đang nằm quay mặt vào tường, trùm kín chăn, dáng vẻ như đang ngủ sâu. Thế vậy, ông cụ không muốn làm phiền, chỉ liếc mắt quan sát kỹ hơn một chút rồi quay ra bàn khách, ngồi trò chuyện với ông Hải. Cụ Sinh trầm giọng hỏi. Hải này, ta nhớ trước đây bà cụ hay dậy sớm lắm, sao giờ lại ngủ nhiều thế? Sức khỏe của bà cụ dạo này thế nào? Có chuyện gì thì con nói thật đi, đừng giấu ta. Ta xem bà cụ như chị ruột mình, không thể làm ngơ được. Ông Hải thở dài, vẻ mặt ngập ngừng nhưng rồi cũng kể. Thưa chú, con không dám giấu. Từ lúc bố con mất rồi sống lại, tính cách và thói quen của bà cụ thay đổi nhiều lắm. Trước đây bố con chỉ 3 giờ sáng đã dậy, nhưng giờ thì ban ngày bà cụ chỉ ngủ tối lại thức. Bố con chỉ tỉnh dậy vào giờ ăn rồi lại ngủ tiếp. Điều kỳ lạ hơn là bà cụ chỉ thích ăn tiết canh và thịt sống, không chịu ăn đồ chín nữa. Nghe đến đây, ông cụ Sinh nhướng mày. Ông Hải tiếp tục. Ban đầu vợ chồng con không dám cho bố ăn đồ sống vì sợ dạ dày bà cụ yếu. Nhưng bà cụ tức giận, hất đổ cả bát cơm lẫn bát canh mà vợ con nấu. Cuối cùng chúng con đành rửa thịt bằng nước muối rồi trần sơ qua. Dù vậy bố vẫn chê không ngon, chỉ ăn được chút ít. Về sau con thử cho bố ăn thịt tươi sống hẳn thì bà cụ ăn rất nhiều. Mỗi bữa hết tận 2 cân thịt, giờ thì đã lên 3 cân. Con lo lắng cho sức khỏe của bố. Nhưng kỳ lạ là bà cụ không hề bệnh, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước, dù nhìn bên ngoài có vẻ gầy. Cụ Sinh nghe xong giọng đầy kinh ngạc. Cái gì? Bà cụ đòi ăn thịt sống với tiết canh, mà còn ăn khỏe đến mức 3 cân một bữa, thế mà vẫn khỏe mạnh ư? Nghe thật khó tin. Ông cụ ngừng lại, vẻ mặt đăm chiêu rồi hỏi tiếp. Còn có nghe chuyện gần đây trong làng hay bị mất trộm gà, mà kẻ trộm lại ăn gà sống ngay tại chỗ, chỉ bỏ lại cái đầu không? Ông Hải gật đầu. Vâng, thưa chú, con cũng nghe rồi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến bu con đâu. Cụ Sinh nghiêm túc hơn. Tao hỏi con, buổi tối vào khoảng 11-12 giờ đêm, con có bao giờ vào phòng kiểm tra xem bà cụ ngủ thế nào không? Ý ta là liệu bà cụ có thực sự nằm trong phòng hay không? Ông Hải suy nghĩ một lát rồi đáp. Tầm 9 giờ vợ chồng con vào thăm bu. Bà cụ thường bảo bọn con về phòng nghỉ, đừng làm phiền bà cụ vì bà muốn ngủ. Sau đó chúng con không vào nữa, cũng không biết bà cụ có rời phòng hay không. Cụ Sinh gật gù, tiếp tục hỏi. Vậy còn cửa sổ phòng bà cụ, sao cứ đóng kín mãi thế? Phải mở cửa cho thoáng khí ánh sáng vào phòng thì mới tốt cho sức khỏe chứ. Ông Hải cười khổ. Bà cụ dặn không được mở cửa sổ, nói rằng ánh sáng chiếu vào chói mắt, bà không ngủ được. Nghe đến đây, cụ Sinh trầm tư thêm vài giây rồi hỏi tiếp. Mỗi lần vào phòng, con có cảm thấy gì lạ không? Như hơi lạnh bất thường hay là mùi tanh chẳng hạn. Ông Hải gật đầu. Vâng, con có cảm giác lạnh, với cả trong phòng cũng có mùi tanh. Nhưng con nghĩ đó là do bà cụ hay ăn thịt sống tiết canh nên mới có mùi ấy thôi. Cụ Sinh nghe vậy sắc mặt càng nghiêm trọng. Ông hạ giọng hỏi. Gần đây nhà con có bị mất gà không? Ông Hải ngạc nhiên. Con không rõ lắm, vì ngày thường con bận trên xã, việc đồng áng nuôi gà là vợ con lo. Để con gọi bà nhà lên hỏi thử. Ông quay vào trong gọi lớn. Bà ơi, lên đây tôi hỏi chuyện. Bà Tâm nghe chồng gọi vội rửa tay chân rồi bước lên nhà khách. Thấy cụ Sinh ngồi đó, bà cúi chào rồi hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Ông Hải liền hỏi. Nhà mình gần đây có bị mất trộm gà không? Bà Tâm đáp ngay. Có chứ ông, 3 ngày nay mỗi sáng tôi kiểm tra lại thấy thiếu gà. Gà lớn thì không mất nhưng gà con thì mất sạch. Tôi còn thấy lông gà với máu rơi vãi cạnh chuồng. Cả đầu gà bị vứt lại, mà cái đầu có dấu răng chứ không phải là vết cắt. Ngày đầu mất 2 con, ngày sau mất 3 con, hôm nay lại mất 4 con. Tôi đã cột con vàng gần chuồng gà rồi, chắc từ mai không bị mất nữa đâu. Nghe đến đây, cụ Sinh nhìn ông Hải vẻ mặt đầy lo lắng. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói. Thật sự không ổn rồi. Chuyện này nhất định liên quan đến bà cụ Tuyết. Gọi cả nhà lại đây, ta có chuyện quan trọng phải bàn. Ông Hải nghe vậy vội bảo vợ gọi các con lên nhà. Thấy mọi người trong nhà, ngoại trừ bà cụ Tuyết đã tập hợp đầy đủ, ông cụ Sinh liếc nhìn từng người, vẻ mặt nghiêm trọng rồi cất giọng hỏi. Mọi người ở đây đã từng nghe chuyện quỷ nhập tràng bao giờ chưa? Câu hỏi vừa dứt, cả nhà rơi vào trầm lặng. Có người gật đầu, có người lắc đầu, ánh mắt đều lộ vẻ lo lắng và tò mò. Ông Hải nghe vậy bèn hỏi. Thưa cụ, sao cụ lại nhắc đến chuyện này? Có phải có liên quan gì đến gia đình con không ạ? Cụ Sinh nhấp một ngụm nước chè, từ tốn đáp. Chuyện lạ trong làng gần 1 tháng nay, từ việc trộm gà, ăn gà sống đến những hiện tượng kỳ quái khác, khiến ta liên tưởng ngay đến quỷ nhập tràng. Có lẽ các con đã nghe đến nhưng chưa hiểu rõ. Để ta kể chi tiết, các con nghe xong rồi sẽ tự mình suy nghĩ. Cụ Sinh hắng giọng, uống thêm một ngụm chè rồi chậm rãi bắt đầu. Quỷ nhập tràng là hiện tượng người chết sống lại, nhưng khác với hồi dương. Quỷ nhập tràng không phải là người thật sự trở về từ cõi chết. Hồi dương là khi một người tưởng đã chết, bỗng tỉnh lại, mang theo ký ức khi cận kề cái chết. Họ vẫn là chính mình, tính cách, thói quen không đổi, thậm chí còn trở nên thiện lương hơn sau khi trải qua ranh giới giữa sống và chết. Nhưng quỷ nhập tràng thì hoàn toàn khác. Đó là hiện tượng xác người vừa chết bị một linh hồn lạ, thường là quỷ dữ, chiếm giữ. Xác ấy tuy là của người vừa mất, nhưng linh hồn bên trong lại không phải. Đôi khi con quỷ nhập xác thông qua một con linh miêu nhảy qua thi thể. Người sống lại ấy sẽ giống người bình thường, nhưng tính cách và thói quen lại khác hẳn. Họ không thích ánh sáng, thân thể luôn toát ra hơi lạnh và mùi tanh. Thích ăn thịt sống, uống máu tươi, ngày ngủ đêm thức và thường lẻn ra ngoài lúc khuya để săn vật nuôi. Sự thay đổi này khó bị phát hiện vì họ vẫn giữ được trí nhớ của người chủ cũ. Cô Sinh dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người. Cả nhà im lặng, mặt ai cũng tái mét. Ông Hải nghe xong lòng như lửa đốt vội hỏi. Cô muốn nói rằng bố con cũng như vậy sao? Cô Sinh khẽ gật đầu, giọng nghiêm trọng. Đúng vậy, bà cụ Tuyết có nhiều biểu hiện trùng khớp với quỷ nhập trạng. Lời khẳng định của cụ Sinh khiến không khí trong nhà trùng xuống. Ánh mắt mọi người bất giác hướng về phía phòng bà cụ Tuyết. Nỗi sợ len lỏi vào từng khuôn mặt. Ông Hải hốt hoảng khẩn cầu. Thưa cụ, nếu đúng là như vậy, chúng con phải làm sao bây giờ? Mong cụ chỉ dạy cứu giúp gia đình con với. Cụ Sinh nhấp thêm một ngụm chè, đặt chén xuống chậm rãi nói. Tối qua, ta may mắn gặp một vị cao nhân. Ông ấy là đạo sĩ tu ở núi Thất Sơn, trên đường Vân Du ngang qua làng này. Ông ta ghé nhà ta xin nước và đã nói rằng trong làng có quỷ khí nặng nề, báo hiệu điều chẳng lành. Ông ấy hiện đang nghỉ tạm ở đền thờ thần thành hoàng làng. Ta nghĩ chúng ta nên tới đó để nhờ ông ấy giúp trừ con quỷ đang trú ngụ trong thân xác bà cụ Tuyết. Nhưng nhớ kỹ, chuyện này phải được giữ kín, tuyệt đối không được để bà cụ biết, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Mọi người nghe xong đều đồng loạt gật đầu. Ông cụ Sinh nhìn quanh dặn dò thêm. Trong thời gian ta và Hải đi, mọi người phải cẩn thận, không được để bà cụ ra khỏi nhà hay gây chuyện. Sau khi sắp xếp xong, ông cụ Sinh cùng ông Hải mang theo một ít trái cây và lễ vật, nhanh chóng lên đường tới đền. Đường từ nhà ông Hải đến đền thần thành hoàng làng dài hơn một cây số, phải băng qua một cánh đồng rộng và một cái ao lớn mới đến nơi. Nổi bật bên ngoài khuôn viên đền là một cây hoa gạo cổ thụ đã tồn tại hơn 100 năm. Cây hoa gạo không chỉ là biểu tượng của làng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều ký ức lịch sử. Trong thời kỳ chiến tranh, đây từng là nơi bộ đội ẩn náu. Người dân làng luôn coi trọng cây hoa gạo, xây dựng một ngôi miếu nhỏ dưới gốc cây để tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, cây hoa gạo vẫn đứng sừng sững, tán cây xòe rộng như che chở cho một ngôi đền bên cạnh. Ông cụ Sinh vừa bước đến gần vừa thầm nghĩ. Hy vọng vị cao nhân ấy có thể giúp được gia đình Hải. Bằng không, e rằng cả làng này sẽ không tránh khỏi tai họa. Đi qua cây gạo thêm 100 mét, hai người cuối cùng cũng đã tới trước cổng đền thành hoàng. Tới trước cổng đền thần thành hoàng làng, ông cụ Sinh và ông Hải đứng nghiêm trang, chắp tay lạy trước, sau đó mới bước vào. Trong không gian yên ắng của ngôi đền, ông Hải nhìn quanh, không thấy ai bèn lo lắng hỏi cụ Sinh. Cụ ơi, có phải ông đạo sĩ đã rời đi rồi không? Cụ Sinh thoáng vẻ buồn bã đáp. Chẳng lẽ chúng ta đến muộn rồi, hay vì ta không cho ông ấy tá túc ở nhà mà chỉ bảo đến đền thành hoàng nghỉ, khiến ông ấy không vui mà bỏ đi. Nói đến đây, cụ Sinh nặng nề quỳ xuống trước bài vị thành hoàng, chắp tay thành kính, giọng đầy ăn năn. Thần thành hoàng tại thượng, con là Trần Thiện Sinh, 86 tuổi, con dân của làng này. Tối qua một vị cao nhân thấy làng gặp họa quỷ quái, ngỏ ý tá túc ở nhà con, nhưng vì ngu si đa nghi con đã từ chối. Nay con quỳ trước ngài, kính xin ngài đủ lòng từ bi, đưa vị cao nhân ấy trở lại để cứu giúp dân làng. Nếu tai họa được hóa giải, con nguyện sắm lễ ngũ phẩm dâng lên ngài tạ lễ, kính mong ngài thành toàn nguyện cầu này. Ông Hải nghe cụ Sinh nói vậy, cũng thắp nén nhang quỳ xuống cầu xin theo. Hai người đang dập đầu khẩn thiết thì bất chợt, từ phía ngoài cửa điện, một giọng nói nhẹ nhưng vang vọng gần lên. Không cần lại nữa, ta ở đây rồi. Cả hai giật mình quay đầu lại nhìn, đứng ngay ngưỡng cửa điện là ông đạo sĩ từ tối hôm trước. Vóc dáng cao lớn chừng 1m8, mái tóc hai màu trắng đen búi cao sau ót, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ánh mắt tinh anh sắc bén, mày đậm dài, sống mũi cao thẳng. Bộ trường bào trắng càng làm tăng thêm vẻ siêu phàm thoát tục của ông. Cụ Sinh mừng rỡ thốt lên: "Cao nhân, đúng là ngài rồi." Ông đạo sĩ đưa tay ngăn lại, bình thản nói: "Đừng gọi ta là cao nhân, ta không quen nghe như vậy. Nói đi, các người tìm ta vì chuyện của gia đình hay làng này?" Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn ông Hải. Cụ Sinh kính cẩn đáp: "Thưa ngài, chúng con đến đây vì chuyện của bà cụ nhà cháu Hải, cũng là chuyện lớn của làng, kính xin ngài từ bi cứu giúp." Ông đạo sĩ chắp tay sau lưng khẽ lắc đầu: "Không được." Lời từ chối khiến cụ Sinh như chết lặng. Ông lập tức quỳ sụp xuống vái lại rối rít: "Còn biết mình có lỗi, tối qua không nhận ra ngài là bậc cao nhân, còn vô lễ xua đuổi. Còn ngu muội xin ngài từ bi tha thứ. Nếu ngài chịu giúp làng con thoát tai họa, con nguyện chịu mọi trách phạt." Ông Hải cũng quỳ xuống cúi đầu cầu xin: "Xin thầy rủ lòng thương cứu giúp gia đình và dân làng chúng con." Ông đạo sĩ cau mày, giọng nghiêm nghị: "Đứng lên hết đi, ta không thích người sống quỳ lại vô cớ. Nếu còn quỳ nữa, ta sẽ rời đi ngay." Nghe vậy, hai người vội vàng đứng dậy cúi đầu chắp tay không dám nói thêm. Cụ Sinh ngước lên thành khẩn cầu xin: "Kính xin ngài đủ lòng từ bi giúp đỡ dân làng chúng con." Ông đạo nhắm mắt im lặng một hồi lâu, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Ông Hải sốt ruột lên tiếng: "Thầy ơi, con xin thầy, nếu thầy chịu giúp, gia đình con sẽ sắm lễ tạ đầy đủ, không để thầy phải thiệt thòi." Lời chưa dứt, ông đạo sĩ mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông Hải, nghiêm giọng quát: "Ta nói khi nào cần tiền lễ của các ngươi, đừng đánh đồng ta với lũ phàm phu tục tử lừa đảo lấy tiền của thiên hạ." Ông Hải cúi đầu, nét mặt đầy hối lỗi. Cụ Sinh vội vã đứng ra giảng hòa: "Thưa ngài, cháu nó ngu dốt không biết cách ăn nói, xin ngài rộng lượng tha lỗi. Chúng con biết rõ tình hình làng đang nguy cấp, nếu không kịp thời giải trừ, tai họa sẽ không dừng lại ở đây. Chúng con nguyện làm bất cứ điều gì trong khả năng, mong ngài rủ lòng thương cứu giúp." Ông Hải vội quỳ xuống dập đầu tạ lỗi: "Còn ngu si, không cố ý xúc phạm thầy, mong thầy tha thứ và cứu giúp dân làng chúng con." Thấy cụ Sinh tuổi đã cao mà cứ cúi lạy mãi, ông đạo thở dài rồi nghiêm giọng nói: "Được rồi, mau đứng lên, không cần lạy ta nữa." Ông ngừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn cụ Sinh và ông Hải tiếp lời: "Ta không phải không muốn giúp các người, chỉ là lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, các người hãy chuẩn bị trước theo lời ta dặn, ta sẽ sớm đến giải quyết chuyện này." Cụ Sinh chắp tay giọng run run: "Thưa ngài, chúng con xin nghe theo. Vậy cần làm gì trước ? Ông đạo gật đầu từ tốn giải thích: "Trước hết hãy lấy cho hương từ bàn thờ gia tiên nhà các người, trộn với cho bếp, rải quanh nhà để tạo vòng bảo hộ. Ngoài ra, xin thêm một ít cho từ lư hương tại đền Thành Hoàng, rải trước cửa phòng bà cụ. Cho này chứa linh lực từ gia tiên và chư thần, đủ để ngăn tà vật tạm thời." Ông quay sang cụ Sinh: "Số nước ta đưa ông tối qua vẫn còn chứ?" Cụ Sinh cung kính đáp: "Thưa ngài, còn có lỡ uống một chút nhưng phần lớn vẫn còn ? Ông đạo gật gù: "Tốt, nước đó có tác dụng trừ tà khí nhập thân, số còn lại sẽ dùng để cứu người, ông hãy giữ kỹ đến lúc cần sẽ dùng tới." Ông đút từ túi vải ra hai lá bùa đưa cho cụ Sinh và ông Hải: "Đây là bùa hộ thân, các người mang bên mình. Khi gặp nguy, bùa này sẽ bảo vệ. Ta có thể cảm ứng được bùa. Nếu có chuyện gì ta sẽ tới. Hãy về làm theo lời ta dặn, ta sẽ đến khi thời điểm chín muồi." Cụ Sinh và ông Hải nhận lấy bùa cúi đầu cảm tạ. Trước khi rời đi, cả hai xin thêm một ít cho từ lư hương Thành Hoàng. Ông đạo đứng yên nhìn bóng họ khuất dần, ánh mắt chuyển về phía cây hoa gạo đầu làng, khẽ thở dài: "Hoa gạo, chuyện rắc rối này bắt nguồn từ ngươi." Tối hôm đó, gia đình ông Hải tập trung đông đủ tại nhà, bao gồm cả vợ chồng ông Hà và bà Thắm. Không khí trong nhà căng thẳng, bà Thắm thì nhìn ông Hải, giọng chanh chua. Anh Hải, em nghe nói mẹ là quỷ nhập tràng có đúng không? Ông Hải cau mày, ánh mắt sắc lạnh liếc sang bà. Thím im ngay, mẹ chúng ta không phải quỷ nhập tràng, nhưng thân xác mẹ đã bị quỷ chiếm đoạt. Ông Hà lo lắng hỏi. Vậy giờ phải làm sao, anh Hải? Ông Hải sờ vào lá bùa trong túi áo, trấn an. Chú đừng lo, chỉ cần trông chừng, đừng để mẹ ra khỏi phòng. Cụ Sinh và tôi đã gặp thầy ở đền Thành Hoàng, ngài ấy sẽ lo liệu. Bà Thám không nhịn được chen ngang. Thầy ư? Làm gì có thầy nào ở đền Thành Hoàng? Bác đang lừa chúng em đấy à? Ông Hải quắc mắt giọng đầy bực tức. Thím câm ngay, không biết thì đừng nói bậy, kẻo rước họa vào thân. Ông Hà thấy không khí căng thẳng liền can vợ. Bà thôi đi, bà nói năng không đâu, chọc giận anh Hải rồi đấy. Nhưng bà Thám vẫn không chịu thua, giọng the thé. Ông dám hổ theo bác Hải mắng tôi hả? Nói thật đi, làm gì có thầy nào ở đền Thành Hoàng? Nếu thực sự muốn giúp mẹ, sao không mời cô Đồng Xuân về? Chẳng phải vì sợ tốn tiền lễ nên mới bịa chuyện thầy ở đền Thành Hoàng đúng không? Ông Hải không nhịn nổi, vung tay tát mạnh bà Thắm khiến cả nhà giật mình. Bà ôm má trừng mắt hét toáng. Ông dám đánh tôi? Bớ làng xóm ơi, ông Hải đánh đập em dâu đây này. Ông Hà vội lao đến bịt miệng vợ thì thào. Bà im ngay, muốn mẹ thức dậy rồi giết cả nhà à? Lúc này ngoài sân vang lên giọng cụ Sinh. Chuyện gì mà ta ở tận ngoài cổng cũng nghe được tiếng của thím Thắm thế? Nghe cụ Sinh đến, không khí trong nhà dịu lại. Ông Hải vội ra đón. Cụ đến rồi à? Cả nhà con mong cụ mãi. Cụ Sinh cười hiền. Ta dùng xong bữa với vợ chồng con Cúc và cháu Mai nên đến muộn. Chuyện thầy dặn con đã làm xong hết chưa? Ông Hải gật đầu. Thưa cụ, con đã làm xong mọi thứ cụ dặn ạ. Cụ Sinh hài lòng gật đầu. Tốt. Vậy chuyện gì khiến con Thắm la toáng lên thế? Ông Hải ngập ngừng. Thưa cụ, nó không tin con đã gặp thầy ở đền Thành Hoàng, cứ bảo con lừa mọi người. Con giận quá, lỡ tát nó một cái. Cụ Sinh quay sang nhìn bà Thắm nghiêm nghị. Để ta nói cho nó và mọi người rõ ông thầy ấy là ai. Sau đó cụ Sinh kể lại mọi chuyện về ông đạo sĩ và lời dặn dò. Khi câu chuyện kết thúc, cả nhà im lặng, vẻ mặt ai nấy đều nặng nề. Bà Thắm cúi mặt không dám nhìn ông Hải sau khi bị cụ Sinh quở trách. Trong nhà không khí vẫn nặng nề, mọi người bàn bạc nhưng chẳng ai dám nói thêm gì. Sau hơn 2 tiếng, ông đạo vẫn chưa xuất hiện, bà Thắm sốt ruột cất tiếng. Cái ông thầy mà bác Hải mời sao giờ vẫn chưa đến, hay ông ta sợ không dám tới? Ông Hải đang định quát nhưng cụ Sinh đã nghiêm giọng nói trước. Cầm mồm cho ta, cái miệng của cô chẳng bao giờ nói được câu gì tử tế. Thầy bảo khi thích hợp sẽ đến, cô lo cũng chẳng ích gì, im lặng chờ đi. Cả nhà im bặt, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Bà Thắm không ngồi yên được, đứng bật dậy tay vỗ vào bàn. Thôi, tôi về ngủ đây, ai muốn chờ thì cứ chờ, tôi không đợi nữa. Chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng ông thầy đâu, có khi nào ông ấy sợ rồi trốn mất không? Thấy chồng mình vẫn ngồi im, bà Thắm nổi cáu. Ông có định về với tôi không? Nếu không thì cứ ở đấy luôn đi, đừng có mà về nữa. Ánh mắt mọi người trong nhà đồng loạt liếc về phía bà Thắm. Không giấu nổi vẻ bực bội, bà Thắm bối rối giọng yếu đi. Được rồi, tôi về một mình. Ông Hà, đưa chìa khóa xe đây. Ông Hà miễn cưỡng đút chìa khóa xe đưa cho vợ. Bà Thắm cầm lấy hậm hực bước ra ngoài. Khi bà vừa định dắt xe, cụ Sinh từ tốn lên tiếng. Giờ này cũng đã 9 rưỡi tối, nếu cô không sợ đường tối thì cứ về. Nhưng có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không nhắc trước. Bà Thắm cười mỉa. Ôi dào, cụ không cần phải dọa con. Từ đây về nhà con chỉ mất vài phút chạy xe thôi, còn về cái vèo là đến. Cảm ơn cụ đã lo lắng. Mọi người cứ chờ ông thầy gì đó. Con xin phép về trước. Bà leo lên chiếc xe máy quay Alpha, nổ máy rồ ga chạy đi. Mọi người trong nhà thở dài. Ông Hải khẽ nói. Mong thêm ấy về đến nhà bình an. Ông Hà gật đầu. Anh đừng lo, từ đây về nhà cũng gần, chắc không có chuyện gì đâu. Ông Hải quay sang cụ Sinh đề nghị. Cụ ơi, nếu thầy ấy chưa tới sau nửa tiếng nữa, hay là con chở cụ tới đền Thành Hoàng mời thầy ấy được không ạ? Cụ Sinh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thôi được, ta biết mọi người đều lo lắng. Nếu thầy chưa tới, ta sẽ đi cùng con. Bà Thắm rồ xe máy chạy được chừng 100 mét thì bất ngờ xe tắt máy. Đứng giữa đường đạp máy mãi không nổ, bà bực mình chửi toáng. Tiền sư cái xe, hôm nay mày để dở chứng hành bà. Không nổ ngay thì mai tao bán mày làm sắt vụn, vô dụng. Vừa chửi bà vừa mệt mỏi ngồi thụp xuống lẩm bẩm. Lại tại cái mồm gỡ của ông cụ Sinh giả chết tiệt kia đây. Sống dài làm gì không biết, chỉ tổ làm khổ con cháu. Lão già như thế còn không chết quách đi. Đột nhiên một cơn gió lạnh buốt thổi mạnh qua, khiến cho bà Thắm rùng mình ngã về phía trước. Chiếc xe đổ đè lên chân bà, khiến bà đau đớn kêu la. Ôi già đau quá, lạnh thế này còn bị đè nữa, trời ơi là trời, làng nước ơi, cứu tôi với. Đang vùng vẫy thì bà Thắm cảm nhận có thứ gì đó đang tiến lại gần. Một bóng đen lướt qua, dừng lại ngay trước mặt bà, cách chừng hơn 1 mét. Trong ánh sáng mờ mờ, bà không nhìn rõ liền hét lên. Ai đấy, mau giúp tôi với. Bóng đen đột ngột nhảy tới đứng sát bên bà. Lúc này bà Thắm ngửi thấy một mùi hôi tanh nồng nặc, khiến lạnh từ kẻ đó tỏa ra khiến bà run rẩy. Bà cố nhìn lên giọng yếu ớt. Là ai đấy, mau kéo tôi lên, chân tôi đau quá. Bóng đen không nói gì, chỉ đưa tay ra chộp lấy cổ bà nhấc bổng lên. Bàn tay lạnh ngắt, móng tay nhọn sắc cắm sâu vào da thịt. Máu từ cổ bà trào ra. Bà Thắm ú ớ muốn hét nhưng cổ họng bị bóp chặt, không phát ra được âm thanh. Lúc này, bóng đen cất giọng khàn khàn rít lên từng tiếng. Muốn biết tao là ai à? Nhìn kỹ đi. Nó vạch mái tóc rối bù, đưa gương mặt sát lại trước mặt bà Thắm. Trong ánh sáng lờ mờ, bà nhận ra khuôn mặt đó chính là bà cụ Tuyết. Đôi mắt bà cụ đỏ ngầu, miệng nở nụ cười méo mó đầy ám ảnh. Nhận ra tao chưa, con dâu? Lúc tao còn sống mày đối xử với tao thế nào? Muốn tao chết lắm đúng không? Nhưng bây giờ mày còn chưa chết thì tao sao chết được? Để mẹ đưa mày đi trước, sau đó sẽ đến chồng mày và lũ con của mày. Chúng mày sẽ làm bạn với mẹ dưới âm phủ. Bà cụ Tuyết siết chặt tay, móng tay cắm sâu hơn khiến bà Thắm đau đớn nghẹt thở. Bà vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể không còn chút sức lực. Máu trào ra từ cổ hòa với nước mắt, ánh mắt dần dần mờ đi, chỉ còn nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng. Cộp, một tiếng xương nứt vỡ vang lên đầy rợn người. Bà Thắm đau đớn đến tím tái cả mặt mày, máu và nước mắt không ngừng trào ra. Con quỷ dường như không muốn giết bà ngay, mà muốn bà phải trải qua một cái chết đau đớn, tuyệt vọng. Bà Thắm cảm nhận được cái chết đang đến gần. Bà nhắm mắt lại, buông xuôi vì kiệt sức và thiếu khí. Khi bà sắp mất đi ý thức, một giọng nói vang lên từ xa, mạnh mẽ và đầy uy nghi. Phụng Thất Sơn Lịch Đại Tổ Sư, Phò Ta Diệt Tà Bạo Xanh, Ngũ Đế Kim Tiền Sát Quỷ, đánh cho ta! Bịch. Con quỷ hét lên đau đớn khi bị đánh văng xa gần chục mét. Cánh tay đang bóp cổ bà Thắm cũng buông lỏng ra. Bà Thắm rơi xuống đất, cơ thể dường như được một thứ gì đó mát lạnh đỡ lấy, rồi từ từ hạ xuống nền đất. Thứ đó nhanh chóng tan biến và bà Thắm nằm bất động, ngất đi. Người xuất hiện kịp thời để giải cứu bà Thắm là ông Đạo Thất Sơn. Tay ông tung ra một đồng xu Ngũ Đế, phát ra ánh sáng kim quang, đánh trúng con quỷ. Chỉ một chiêu, ông đã làm con quỷ đau đớn lùi bước. Nhưng con quỷ dù bị thương vẫn không bỏ chạy ngay. Nó gầm lên, ánh mắt lóe lên tia hung ác, rồi quay đầu lao đi như một bóng đen trong đêm, nhanh hơn cả một con ngựa khỏe. Ông Đạo đứng nhìn theo, nở một nụ cười nhạt. Còn muốn chạy, để xem người chạy được bao xa. Ông nhanh chóng bước đến bên bà Thắm, cúi xuống kiểm tra hơi thở và mạch đập của bà. Ông lắc đầu, giọng nói trầm ngâm. Còn cứu được, nhưng nghiệp khí trên thân quá nặng, sợ rằng sau này khó thoát khỏi tật nguyền. Nói xong, ông kết ấn dược sư, đặt tay vuốt dọc cổ bà Thắm. Ông đút từ túi một thứ bột trắng như cho hương, niệm chú rồi bỏ vào miệng bà. Dưới ánh sáng yếu ớt, ông đặt một lá bùa hộ mạng lên người bà, rồi lập tức đuổi theo con quỷ. Ông kết ấn pháp quyết, linh thức mở rộng, cảm nhận dấu vết của con quỷ mà ông đã đánh dấu từ trước. Một vệt sáng kim quang lóe lên và ông lao đi như tia chớp, hướng thẳng về phía làng, nơi nhà ông Hải đang ở. Tại nhà ông Hải lúc này, trong nhà không khí căng thẳng bao trùm. Đã gần 10 giờ tối nhưng ông Đạo vẫn chưa đến. Ông Hải sốt ruột quay sang cụ Sinh. Cụ ơi, con nghĩ chúng ta nên đi mời thầy Thất Sơn ngay thôi. Cụ Sinh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Có lẽ phải vậy rồi, nhưng trước khi đi phải kiểm tra xem bà cụ thế nào đã. Mọi người kéo nhau đến trước phòng bà cụ Tuyết. Anh Mạnh được giao nhiệm vụ canh cửa, đang ngủ gật ngay trước cửa phòng. Thế vậy ông Hải lo lắng gọi to. Mạnh, con canh phòng bà nội kiểu gì thế này? Sao này ngủ gật ở đây? Ông Hải gọi lớn nhưng anh Mạnh không phản ứng. Cụ Sinh bước tới đặt tay kiểm tra hơi thở và mạch tượng của anh. Cụ thở vào. Cũng may nó chỉ ngủ mê thôi. Cụ thử bấm huyệt nhân trung nhưng anh Mạnh vẫn không tỉnh. Lúc này cụ nhớ đến lá bùa mà ông Đạo đã đưa, vội lấy ra đặt lên trán anh Mạnh. Ngay lập tức anh rùng mình một cái, từ mũi phả ra hai luồng khí xám. Anh mở mắt ngơ ngác nhìn mọi người. Sao mọi người ở đây đông vậy à? Cụ Sinh cất lá bùa vào túi, trầm giọng hỏi. Còn bị trúng tà khí, nói ta nghe, chuyện gì đã xảy ra? Anh Mạnh cố nhớ lại rồi kể. Lúc đó con nghe trong phòng nội có tiếng động. Con mở cửa kiểm tra thì một luồng khí lạnh và hôi xộc thẳng vào mặt con. Sau đó con không biết gì nữa. Con xin lỗi ạ. Nghe đến đây mọi người lập tức đẩy cửa phòng bà cụ Tuyết. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cả phòng trống trơn. Bà cụ Tuyết không còn ở đó. Nguy rồi cụ ơi, bà cụ không còn ở trong phòng nữa. Ông Hải hốt hoảng nhìn cụ Sinh. Cụ Sinh nhíu mày thở dài. Ta đã đoán trước điều này. Ngay khi thấy thằng Mạnh bị trúng tà khí, ta biết bà cụ đã bỏ trốn. Chúng ta phải mời thầy Thất Sơn ngay, không thì làng sẽ gặp đại họa. Cô lấy từ túi ra một lá bùa và túi vải nhỏ đưa cho anh Mạnh. Đây là bùa hộ mạng, còn giữ lấy mà phòng thân. Trong túi này là cốt hương của Thành Hoàng, chỉ cho mọi người mỗi người một ít. Nếu bà cụ trở lại, hãy dùng trò này để đối phó. Ông Hải lo lắng. Cụ ơi, cụ đưa hết cho Mạnh thế này, còn cụ lấy gì phòng thân? Cụ Sinh cười nhẹ. Ta còn một túi cốt hương và lá bùa nữa. Thầy đã chuẩn bị cho ta đủ rồi. Giờ không thể chậm trễ, phải đi ngay thôi. Khi ông Hải và cụ Sinh tiến đến cửa để đi ra ngoài, một luồng khí lạnh buốt bất ngờ thổi xuyên qua khe cửa, tràn vào trong nhà, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc. Cánh cửa bật tung ra, gió lạnh ập vào như muốn dập tắt hết ánh sáng trong nhà. Hai cánh cửa bị một lực mạnh từ bên ngoài đánh bật ra, khiến chúng mở toang. Đứng trước cửa là bà cụ Tuyết, tóc tai rũ rượi xõa dài, che gần hết khuôn mặt. Trên ngực bà có một vết cháy xám nhỏ hình tròn, lớn hơn đồng xu một chút. Toàn thân bà ta toát ra hơi lạnh lẽo và một mùi hôi tanh khó chịu. Đôi mắt đỏ rực những tia máu. Bà nhìn chằm chằm vào những người trong nhà và cất tiếng nói, giọng khàn khàn đầy xa lạ. Chúng mày định đi đâu? Muốn đi mời thầy về bắt tao à? Thì đừng trách tao. Dứt lời, bà cụ vung tay lao thẳng vào trong, hai bàn tay khẳng khiu chộp lấy cổ ông Hải và cụ Sinh. Mọi người trong nhà hoảng hốt hét lên. Bố! Cụ ơi! Cảm giác đau đớn từ móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, cộng thêm hơi lạnh lẽo lan tỏa từ bàn tay bà cụ, khiến cả hai người cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực. Họ cố gắng đưa tay gỡ ra, nhưng lực của bà cụ quá mạnh. Đột nhiên, trước ngực ông Hải phát ra một luồng ánh sáng hoàng kim rực rỡ, kèm theo hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Luồng sáng này đánh tan quỷ khí lạnh lẽo, giúp ông Hải dần khôi phục sức lực. Ánh sáng ấy như một đòn chí mạng với con quỷ trong hình hài bà cụ. Bà gào lên, ánh mắt sợ hãi, buông tay khỏi cổ ông Hải và lùi lại vài bước. Tuy nhiên tay còn lại của bà vẫn siết chặt cổ cụ Sinh, kéo ông cụ lùi ra ngoài cửa. Gương mặt cụ Sinh nhăn nhó vì đau đớn, hơi thở dần yếu đi. Ông Hải hét lên: "Mau cứu cụ!" Anh Mạnh và ông Hải vội lao đến, nhưng thấy họ tiến lại gần, bà cụ Tuyết lại lùi nhanh ra xa kéo theo cụ Sinh. Bà dừng lại cách mọi người vài mét, ánh mắt tràn đầy sát khí. Mọi người hoảng loạn la lớn: "Có ai không? Cảm ơn cứu cụ Sinh với!" Lúc này anh Mạnh bỗng nhận ra điều gì đó và nói lớn: "Bố ơi, hình như con quỷ sợ thứ gì đó trên người bố." Ông Hải sờ lên ngực mình rồi nhận ra lá bùa hộ mạng của ông Đạo Thất Sơn. "Đúng rồi, là lá bùa này." Ông nhanh tay giật lá bùa khỏi cổ mình ném về phía bà cụ Tuyết. Nhưng con quỷ trong hình hài bà cụ nhận thấy sự nguy hiểm, lập tức kéo cụ Sinh lùi về phía khác, né tránh lá bùa. Anh Mạnh gấp gáp: "Còn thứ gì nữa không bố? Cụ Sinh sắp chịu không nổi rồi." Ông Hải sực nhớ ra: "Cốt hương, mau dùng cốt hương!" Mọi người vội lấy cho mà anh Mạnh đã chia trước đó đồng loạt ném về phía bà cụ. Tuy nhiên bà cụ dùng cụ Sinh làm lá chắn, chỉ trúng vài vệt nhỏ. Con quỷ gào lên đầy tức giận, vung tay về phía anh Mạnh. Nhưng nhận ra trên người anh cũng có lá bùa, nó lại lùi về xa vài mét. Ông Hải hoảng sợ nói lớn: "Hết cốt hương rồi, làm sao bây giờ?" Ngay lúc đó cụ Sinh ném thẳng một nắm tro vào mặt bà cụ. Tro bay trúng ngay mắt, khiến con quỷ hét lên đau đớn, buông tay khỏi cổ cụ Sinh và đưa tay lên mặt cố sức phủi đi. "Mắt ta, người đã ném cái gì vào mắt ta? Ông già đáng chết!" Mặt bà cụ bốc khói xám như đang bị thiêu đốt. Mọi người lập tức chạy đến đỡ cụ Sinh: "Cụ ơi, cụ có sao không?" Anh Mạnh nhanh chóng lấy lá bùa trên người mình đưa cho cụ Sinh. Cụ ho vài tiếng rồi nói: "Ta chỉ hơi đau một chút thôi, không sao." Ông Hải hỏi dồn: "Cụ ném thứ gì vào mặt nó vậy?" Cụ Sinh mệt nhọc đáp: "Là cốt hương xin ở bàn thờ gia tiên và cho bếp. Ta nhớ ra mình còn giữ nên ném thẳng vào mặt nó." Mọi người thở phào nhẹ nhõm cảm thán: "May mà cụ còn chuẩn bị chu đáo." Nhưng chưa kịp mừng, anh Mạnh hốt hoảng hô lớn: "Nó phát điên rồi, mau chạy vào nhà!" Con quỷ hét lên giận dữ, đôi mắt đỏ rực tiêm máu, lao thẳng về phía anh Mạnh với móng tay sắc nhọn vung ra. "Anh Mạnh, cẩn thận!" Thoa hét lên từ phía xa. Anh Mạnh nghe tiếng kịp thời cúi người kéo cụ Sinh xuống, nhưng con quỷ vẫn vung móng tay chém ngang vai ông Hải, khiến ông ngã sang một bên. Luồng sáng từ lá bùa trên người ông Hải khiến con quỷ đau đớn, vùng da chạm vào ông bị cháy xém, nhưng nó lập tức chuyển hướng lao thẳng về phía Thoa. Thoa hoảng sợ định chạy nhưng đã quá muộn. Con quỷ chộp lấy vai cô, nhấc bổng lên rồi ném mạnh vào bờ tường. Thoa ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ. Anh Mạnh hét lên: "Bà nội, xin đừng hại Thoa!" Anh lao đến nhưng con quỷ đã vung tay chuẩn bị giáng đòn chí mạng xuống Thoa. Đúng lúc đó ông Hải và cụ Sinh từ trong nhà lao ra, trên tay cầm cốt hương và tro bếp, cả hai ném thẳng về phía con quỷ, miệng hô lớn: "Cút ngay!" Cho bếp bay thẳng vào con quỷ, nhưng nó chỉ cần vung tay tạo ra một luồng âm phong hất bay tất cả. Thế nhưng ông Hải đã đến gần, nắm cho còn lại trên tay, quyết định tung đòn cuối cùng. Hai cánh cửa bị một lực mạnh bên ngoài đánh bật mở, và bà cụ Tuyết trong hình hài quỷ dữ lao thẳng vào. Con quỷ cảm nhận được nguy hiểm từ tro hương mà ông Hải ném tới, lập tức nhảy lùi mấy bước để tránh. Nhân lúc này anh Mạnh lao đến, bế Thoa lên định chạy vào nhà. Nhưng cả ba người chỉ vừa chạy được hai bước thì con quỷ từ phía sau lao vụt tới. Bịch, một cú đánh mạnh từ con quỷ giáng thẳng vào lưng anh Mạnh, khiến anh ngã nhào về phía trước. Thoa cũng vì thế rơi khỏi tay anh, nằm bất động trên mặt đất. Ông Cụ Sinh và ông Hải không kịp phản ứng, bị con quỷ vung tay tát mạnh vào bả vai. Cả hai người bị hất văng ra hai bên, ngã rúi rụi trên nền đất. Tuy nhiên luồng linh lực từ bùa hộ mạng trên người hai ông lập tức phát tác, đẩy lùi một phần quỷ khí, khiến hai cánh tay gầy gò của bà Cụ Tuyết bốc lên những vệt khói xám, da thịt cháy xém. Con quỷ gào lên đầy đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu tia máu quắc. Nhìn những người đang nằm la liệt, ánh mắt nó chuyển sang Thoa, người gần nó nhất. Thoa ơi! Cả ba người hoảng hốt hét lớn, nhưng không kịp ngăn cản khi con quỷ vung móng tay sắc nhọn lao thẳng về phía cổ của cô bé. Khi chỉ còn một gang tay, một giọng nói vang lên như sấm nổ: Ngũ Đế Kim Tiền, đánh! Từ xa, một vật nhỏ tròn phát ra ánh sáng vàng rực rỡ bay vút tới, đánh thẳng vào cổ con quỷ. Con quỷ bị đánh văng ra xa, nằm quằn quại trên mặt đất, hai tay ôm lấy cổ gào thét trong đau đớn. Ngay sau đó, từ cách đó hơn 30 mét, một bóng trắng lao nhanh như lưu tinh, dừng lại cạnh Thoa. Đó chính là ông Đạo Thất Sơn. Toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm và đầy quyền năng. Ông cúi xuống kiểm tra Thoa, khuôn mặt thoáng nghiêm trọng. Con bé bị thương, mạch tượng yếu và hơi thở rối loạn vì kinh hãi. Ông kết ấn miệng niệm chú rồi lấy một lọ thuốc nhỏ cho Thoa uống. Bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt lên những chỗ gãy và nứt xương trên người cô bé. Mau đưa con bé vào nhà, con quỷ để ta lo. Ông Cụ Sinh và ông Hải nhìn thấy ông Đạo mừng rỡ đến rơi nước mắt. May quá, thầy đến rồi, hai người đồng thanh nói. Trong lúc ông Đạo đang trị thương cho Thoa, con quỷ nhận ra người đến là ai, lập tức bật dậy và bỏ chạy. Nó thừa biết mình không phải là đối thủ của ông Đạo. Ta muốn xem người chạy đi đâu, ông Đạo lạnh lùng nói, rồi triển khai phi mã bộ pháp đuổi theo. Con quỷ chạy với tốc độ phi thường, băng qua cánh đồng và mặt hồ, đến cây hoa gạo cổ thụ gần đền thần Thành Hoàng, nó biến mất. Ông Đạo cũng không chậm trễ, dùng thượng thủy bộ hành nhẹ nhàng bước trên mặt nước mà không bị chìm, đuổi sát đến nơi. Tới gốc cây hoa gạo, ông dừng lại, phóng linh thức ra dò xét. Sau vài giây, ông mỉm cười, ngước mắt nhìn lên. Trên một cành cây nhỏ chỉ bằng chiếc đũa, con quỷ đang ngồi chễm chệ cười lạnh. Lão già, định dọa ta? Đây là nơi ta tu luyện, linh khí ở đây sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Lão nghĩ mình đủ sức đánh bại ta sao? Ông Đạo nhíu mày, đáp. Người vẫn cố chấp sao? Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ông đút ra một đồng xu niệm chú rồi búng mạnh lên. Phụng Ngũ Đế Tiền, đánh! Đồng xu phát ra ánh sáng vàng rực, đánh thẳng vào con quỷ khiến nó rơi từ trên cây xuống đất. Không để nó kịp phản ứng, ông Đạo lao tới, dán ngay một đạo bùa lên trán con quỷ. Trục linh phủ, mau rời khỏi xác bà cụ cho ta. Con quỷ gào thét, một bóng đen từ thân xác bà cụ Tuyết bay ra, định lao về phía thân cây hoa gạo. Nhưng ông Đạo nhanh chóng niệm chú. Khứ tà phủ. Đạo bùa ông tung ra dán lên thân cây, khiến linh khí bảo vệ cây hoa gạo bị vô hiệu hóa. Con quỷ thấy đường lui bị chặn, quay đầu định chạy về phía hồ nước. Người trốn không thoát đâu. Ông Đạo lấy ra một chiếc bình bạch ngọc nhỏ, mở nắp rồi hô lớn. Thu! Một luồng lực mạnh hút con quỷ vào trong chiếc bình. Không! Không! Con quỷ hét lên kinh hoàng trước khi bị hút vào bình. Để nắp bình lại, ông Đạo mỉm cười. Cứ ở trong đó, chờ ta siêu độ, thượng thiên tử bi. Ông ngồi xuống dưới gốc cây hoa gạo, thở ra một hơi nhẹ nhõm, chờ đợi ông Hải và Cụ Sinh đuổi kịp. Sau một lúc lâu, ông Hải và ông Cụ Sinh mới vòng qua được chiếc cầu bắc qua khúc sông hẹp để tới cây hoa gạo. Thấy ông Đào đang ngồi dưới gốc cây, cả hai thở hổn hển, chắp tay lễ phép chào và hỏi: Thưa thầy, bà cụ nhà con đâu rồi? Ông Đào nhìn ông Hải, bình thản chỉ tay về phía xác bà cụ Tuyết đang nằm bất động cách đó vài mét, nói: Hãy mang xác bà cụ về an táng chu đáo, đừng giết vật để cúng tế, vì làm vậy sẽ gây sát nghiệp cho bà cụ. Ông Đào lấy từ trong túi ra ba lá bùa và tiếp lời: Đây là ba đạo dược sư phù, hãy mang về đốt thành tro hòa vào nước sạch cho những người bị thương bởi con quỷ uống. Họ sẽ khỏe lại bình thường, thậm chí những bệnh tật trước đó cũng được tiêu trừ. Ông cụ Sinh nhìn xác bà cụ Tuyết, lòng đầy trăn trở, quay sang hỏi ông Đạo: Thưa thầy, trường hợp của bà cụ có phải là quỷ nhập tràng mà dân gian hay kể không ạ? Ông Đạo khẽ gật đầu đáp: Trường hợp của bà cụ có phần tương tự như quỷ nhập tràng, nhưng thực chất đây là một dạng khác. Ông nhìn cả hai người từ tốn giải thích: Người vừa mất, nếu thân thể còn nguyên vẹn hoặc ít nhất là 9 phần 10 nguyên vẹn và mất chưa quá 6 canh giờ, tương đương 12 giờ theo kích tính thời gian hiện tại, thì xác ấy chưa phân hủy hoàn toàn, chỉ cứng lại rồi dần mềm ra, máu đông lại. Trong thời gian này nếu có vong quỷ lang thang gần đó, chúng có thể lợi dụng để mượn xác hoàn dương. Ông cụ Sinh nghe vậy gật đầu hiểu ý, ông Hải thì tò mò hỏi thêm: Thưa thầy, vậy tại sao bà cụ nhà con lại thích ăn thịt sống, tiết canh và trứng sống như thế ? Ông Đạo cười nhẹ giải thích: Đó là vì con quỷ mượn xác muốn tăng cường quỷ lực, thúc đẩy quá trình tái tạo hồn phách. Nó hấp thụ tinh huyết và oán niệm của những sinh vật bị giết hại để tự tạo ra phách cho bản thân. Nếu hoàn tất quá trình này trong 49 ngày, nó sẽ có đủ hồn phách và dương khí, trở thành một thực thể hoàn toàn sống như người. Ông Hải lại hỏi tiếp vẻ lo lắng: Thế còn quỷ nhập tràng thì sao ? Có khác gì với trường hợp của bà cụ nhà con không? Ông Đào chậm rãi trả lời: Quỷ nhập tràng là hiện tượng khác. Đây là khi xác chết đã bị hư hại nặng hoặc bắt đầu phân hủy, nhưng bị một loài linh miêu hoặc miêu yêu nhảy qua, chúng chuyển vào xác ấy một luồng yêu khí, xác chết sẽ cử động theo bản năng hoặc là bị loài miêu điều khiển. Loài này không ý thức tự chủ nhưng thích ăn thịt sống, uống máu tươi để duy trì hoạt động. Tuy nhiên xác ấy vẫn bị phân hủy và bốc mùi hôi thối đặc trưng của xác chết. Chúng rất sợ ánh sáng mặt trời vì thái dương quang sẽ đốt cháy quỷ khí khống chế xác chết. Nghe đến đây ông Hải lại hỏi thêm: Vậy thưa thầy, linh miêu là gì ? Có phải là loài mèo đen mắt rắn mà dân gian hay nói là sinh ra từ mèo cái giao phối với rắn hổ chúa không? Ông Đạo lắc đầu cười đáp: Dân gian có nhiều truyền thuyết kỳ quặc, ta chưa từng chứng kiến việc mèo cái giao phối với rắn hổ chúa. Nhưng linh miêu hay miêu yêu thực chất là những loài mèo đặc biệt, có linh tính nhờ sinh vào thời điểm âm, năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Chúng mang âm khí nặng, thường khắc chết mẹ khi sinh ra. Nếu có cơ duyên tu luyện, chúng có thể hấp thụ khí linh và thậm chí đạt linh trí như con người. Ông Hải chăm chú lắng nghe ông Đạo tiếp tục: Còn một số loài linh miêu khác như thực thi miêu hay mèo mã, chúng sống ở nghĩa địa, ăn xác chết và hấp thụ oán khí, quỷ khí để tu luyện. Loài này rất tà ác, tính tình khó đoán. Những đêm trăng tròn, chúng hấp thụ ánh sáng thái âm để tích tụ năng lượng. Một số loài khác như mèo nhà, sống trên 10 năm gần con người cũng vô tình hấp thụ dương khí, trở nên hiểu ý người và hiền lành. Ông Đạo dừng lại thở dài: Thế giới này còn nhiều điều huyền bí mà người đời chưa hiểu hết. Dù là loại nào, linh miêu hay miêu yêu, chúng đều nguy hiểm khi bị sử dụng vào mục đích tà ác. Nghe đến đây cả ông Hải và ông cụ Sinh đều rùng mình, đồng thanh cảm ơn ông Đạo đã giải thích cặn kẽ. Ông Hải và ông cụ Sinh vẫn chăm chú lắng nghe ông thầy nói, nhưng khi thấy ông Đạo im lặng, ông Hải lại tiếp tục hỏi: Thầy ơi, còn hiện tượng người chết hồi dương thì sao ? Ông Đạo liếc nhìn ông Hải rồi nhìn qua vẻ mặt đầy tò mò của ông cụ Sinh, khẽ thở dài nhưng rồi lại nở nụ cười. Ông hỏi nhiều thật đấy. Thôi được, để ta nói nốt cho các ông nghe. nhưng đây là lần cuối nhé. Ông Hải nghe thế thì hơi ngại ngùng, cúi đầu gãi đầu. Ông cụ Sinh thì cười mỉm, ánh mắt vẫn sáng rực như chờ đợi từng lời của ông thầy. Ông Đạo bắt đầu giải thích. Người chết hồi dương là một hiện tượng kỳ lạ, nhưng không phải hiếm gặp ở dương gian. Đó là khi một người đột ngột qua đời nhưng thân xác còn nguyên vẹn, chưa phân hủy, lại sống lại một cách thần kỳ. Những người này thường mang theo ký ức của chuyến đi ngắn ngủi đến cõi âm ti, và chính điều đó khiến họ thay đổi bản tính, trở nên thiện lương, sống hướng thiện và đôi khi tìm đến con đường tu tập. Ngừng một chút để uống ngụm nước, ông Đạo tiếp. Nguyên nhân thì có nhiều, có người bị bắt nhầm hồn vì trùng ngày giờ sinh và tên họ với người khác. Lại có người dương thọ chưa hết, nhưng gặp tai nạn đột ngột nên bị vô thường sứ giả bắt nhầm. Khi xuống âm ti, các vị phán quan tra xét cẩn thận. Nếu thấy người ấy lúc sống đã hành thiện sự, không phạm luật trời, thì sẽ cho họ hồi dương để tiếp tục hoàn thành kiếp sống. Ông Đạo cười nhẹ nói thêm. Cũng có người do tiền kiếp tạo đại phước mà kiếp này phải trả nghiệp lớn. Họ gặp tai nạn, nhưng nhờ thiện nghiệp trong kiếp này mà được chư thần hộ mạng. Sau khi trải qua kiếp nạn thì ác nghiệp bị tiêu trừ, mạng sống kéo dài. Những người như vậy thường được gọi là mạng lớn, khó mà chết dễ dàng. Ông Đạo kết thúc với câu nói quen thuộc. Thượng thiên tử bi. Ông cụ Sinh và ông Hải vẫn còn muốn nghe thêm, nhưng ông Đạo nghiêm mặt, chỉ tay về phía xác bà cụ Tuyết đang nằm bất động, nói. Thôi, các người mau mang xác bà cụ về an táng đi, để xác bà cụ nằm mãi ở đây chẳng tốt lành gì đâu. Nghe vậy, ông Hải liền hỏi. Thầy ơi, thế con quỷ đã nhập vào xác bà cụ giờ ở đâu rồi? Ông Đạo đứng dậy phủi nhẹ tà áo nói. Ta đã thu phục nó rồi, nó đang bị giam trong bình. Sau này ta sẽ siêu độ cho nó, các người không cần lo về nó nữa. Chuyện ở làng các người đã giải quyết xong, giờ ta còn nhiều việc, cần phải đi ngay. Hai ông lão nhìn nhau, vừa muốn giữ ông Đạo lại để cảm ơn, vừa muốn nhờ ông chủ trì tang lễ cho bà cụ Tuyết. Nhưng khi nghe giọng nói cương quyết của ông Đạo, họ đành phải cúi đầu. Thầy đã cứu làng, xin thầy ở lại thêm ít lâu để chúng con tạ ơn. Hoặc ít nhất thầy cho chúng con biết tôn danh để ghi nhớ ân cứu mạng. Chúng con sẽ lập bài vị để khắc ghi công đức của thầy mãi mãi. Ông Đạo mỉm cười khoát tay. Không cần đâu, chỉ cần các người sống thiện lương, đó đã là cách trả ơn tốt nhất rồi. Ta tu hành ở Thất Sơn, được ban đạo danh Bá Long. Chúng đồng đạo thường gọi là Thiên Long Tiên Sư. Nhưng đừng làm gì phô trương quá, ta không muốn. Nói xong, ông Đạo chắp tay vái cây hoa gạo cổ thụ, rồi quay lưng bước nhanh về phía đền Thần Thành Hoàng làng. Tại đền Thần Thành Hoàng, ông Đạo bước vào điện thờ, chắp tay vái trước bàn thờ Thành Hoàng, giọng nói nghiêm trang vang lên. Bá Long tôi đã nhờ đền thần để trú thân, giải quyết quỷ sự trong làng này. Nay việc đã xong, tôi xin cáo từ. Kính tạ Thành Hoàng gia đã cho tôi nương nhờ, thượng thiên tử bi. Sau lời nói ấy, ông Đạo thắp hương cắm vào lư hương, xá ba xá rồi quay lưng bước ra khỏi điện. Sáng hôm sau, người làng phát hiện bà Thắm nằm bất động bên đường gần ao làng. Con xe máy của bà cũng ngã bên cạnh. Khi được đưa về nhà ông Hải, bà Thắm tỉnh lại nhưng không thể nói chuyện hay cử động, chỉ có thể nghe và chớp mắt trả lời. Đi bệnh viện, bác sĩ kết luận bà Thắm bị liệt toàn thân và câm suốt phần đời còn lại. Từ đó bà Thắm trở thành gánh nặng cho gia đình. Người làng thường mắng chửi bà như cách bà từng chửi họ. Nhưng giờ đây, dù bị xúc phạm, bà chỉ có thể trừng mắt nhìn, dẫn đến sôi máu nhưng chẳng làm gì được. Vài năm sau, trong một lần bị hàng xóm chửi vì phóng uế làm bốc mùi hôi thối, bà Thắm tức giận đến mức đứt mạch máu não, chết ngay trên giường. Cái chết của bà Thắm là cái kết cho một kiếp sống đầy nghiệp chướng. Nhưng như người ta thường nói, chết chưa hẳn là hết. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe nhé. Và tập truyện này cũng hơi ngắn một chút ha. đang cố gắng để tìm mua thật là nhiều những cái chuyện hay của các tác giả hay gửi tới cho tất cả quý vị. Và tâm sự thật là có nhiều tác giả gửi về nhưng mà không lựa chuyện được quý vị ạ. Bởi vì có một vài tác giả thì viết chuyện kiểu như viết cho có, cho xong ấy, viết lấy chữ để bán lấy tiền thôi, chứ không có đặt cái tâm của mình vào cái câu chuyện ấy. Tức viết đại khái một cái nội dung sơ lược nào đấy xong là bắt đầu là kể ra mà đọc nó rất là chán, nó rất là buồn ngủ, nên là không mua. Thậm chí bây giờ AI xuất hiện, rồi ChatGPT, sử dụng cả ChatGPT để mà viết chuyện, để mà kiểu như nhờ ChatGPT viết, sau đó là đọc lại, bắt đầu sửa cơ bản sơ lược thôi, sau đó là gửi về cho kênh để bán. Đó, có một vài những người như thế. Và khi mà cái bộ phận mà kiểm duyệt chuyện của kênh á, đã đọc và biết được là sử dụng ChatGPT chứ không phải là tự bản thân viết ra, thì đã trả lại chuyện và không có mua. Nên là gần đây nó đang gặp một vài cái trường hợp như thế, nên là không thể mua chuyện được giống như cái thời gian trước. Thời gian trước là mua được rất là nhiều, nhưng mà đợt này thì lại mua được ít hơn. Để mà nói là thực sự tìm đến những câu chuyện nó hay, hoàn hảo hay xuất sắc thì Thuật nghĩ là khó. Không có gì có thể hoàn hảo được và làm hài lòng tất cả được. Nhưng mà đây là những cái câu chuyện mà Thuận và ekip cũng đã cố gắng hết sức mình để có thể tìm mua và đọc cho quý vị nghe rồi. Nên là quý vị nếu có cái điều gì mà cảm thấy ví dụ có một vài cái chi tiết trong chuyện hoặc là một cái điểm gì đấy mà quý vị cảm thấy nó chưa hợp lý, nó chưa ok lắm, thì mọi người cũng thông cảm nha. Vì tác giả người ta viết hàng cái câu chuyện nó hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn từ, bảo người ta mà kiểm soát kỹ được từng chi tiết một thì nó thực sự nó cũng khó cho họ mà. Nên là nói như thế để quý vị hiểu được là cái vấn đề nó đang nằm ở như thế, cụ thể ra sao. Nên tính Thuận rất là thật luôn, có cái gì là Thuận chia sẻ thật như vậy, chứ Thuận cũng chẳng có giấu giếm làm cái gì cả. Nên là cứ có như thế nào là Thuận lại ngồi tâm sự chia sẻ với quý vị như thế, để quý vị có thể hiểu về kênh hơn, hiểu về cách làm việc của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và kênh Nhà Ma hơn nhé. Thôi chắc là Thuận không nói thêm gì nữa. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo trên kênh nhé.